Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 121 khoe khoang. Cố Thanh Sơn là người đã biết thì không có cái gì là không nói, mà đã nói thì nói vô tận. Buổi trưa rất nhanh đã đến, hai người lấy lương khô Tần Tiểu Lâu làm ra ăn, sau khi rửa ráy một chút, liền nhắm mắt lại bắt đầu ngồi thiền điều tức. Ước chừng qua một canh giờ, bầu trời phía bên ngoài truyền tới từng hồi sấm sét. Sau đó, lại có người hô to ở khắp nơi. Đã đến giờ rồi. Mời các vị xuất phát. Sắp bắt đầu rồi, có thể ra ngoài rồi. Các tu sĩ rất nhanh đã di chuyển từng nhóm từng đoàn tập trung lại, sau đó đi ra ngoài. Sư huynh Tú Tú mở mắt ra, nhìn Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Cố Thanh Sơn cười nói. Hai người liền theo dòng người đông đúc như thủy triều đi ra bên ngoài, một mạch đi tới đỉnh Uy Sơn. Nơi này đã sớm được xây dựng thành một quảng trường rộng rãi, các tu sĩ và tán tu đời thi, các võ giả đứng đông nghịt trong đó, phát ra những tiếng bàn tán xôn xao. Qua một khắc, đột nhiên có người ngự không bay tới. Là lớn sau 20 hơi thở thiên cung hiện thế, xin mời các vị chuẩn bị lên thiên cung. Nghe được lời này, đám người từ từ im lặng, mọi người đều vận sức chờ phát động, chỉ chờ thời cơ đến. Sư huynh thiên cung mà họ nói là thế nào nhỉ? Sư huynh nói có sấm, có phải sấm sắp tới rồi hay không? Tú Tú đột nhiên tò mò hỏi. Muội cứ xem là biết. Cố Thanh Sơn không nói cho nàng. Hắn chỉ ra hiệu cho Tú Tú che lỗ tai lại, bản thân cũng bịt kín hai tai. Lúc này, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho không ít người phải bịt tai lại. Một người đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn cười lạnh nói tu hành không cố gắng, đến cả âm thanh cũng không chống lại được. Ôi, tu sĩ của thời đại này thật sự không bằng chúng ta năm đó. Cố Thanh Sơn trợn mắt. Chẳng muốn tranh luận với hắn ta. Đây không phải tiếng sấm bình thường, mà là thần giới giáng lôi, nghe vào trong tai sẽ gây ảnh hưởng lên thần hồn, rất có uy lực, giới hóa thần đều không chống cự lại được. Bịt tai lại là phương pháp đơn giản và hữu dụng nhất. Nếu như không chống cự lại một chút nào, nói không chừng thần hồn sẽ bị tổn thương. Quả nhiên, sau tiếng sấm đó, bên cạnh người nọ vang lên một giọng nói sư huynh, huynh bị chảy máu mũi kìa. Người nọ không thèm để ý, quẹt mũi hừ, đêm qua ta tu hành siêng năng quá, hôm nay cảnh giới tăng lên một chút, cho nên kinh mạch bị chảy máu. Cố Thanh Sơn thì khá ổn, từng chảy nhiều rồi, nghe rồi cứ để đấy, thế nhưng Tú Tú thì không nhịn được. Trước khi Tú Tú xuất môn, không chỉ sư tôn, mấy vị sư huynh đều dặn đi dặn lại nàng về những việc nguy hiểm cho nên hiểu rất rõ về chuyện thần lôi. Lời đối phương nói quá ngớ ngẩn, nàng lại là một đứa trẻ, không nhịn được mà bật cười hì hì. Người nọ lập tức khó chịu, hai mắt trừng lên, nói tiểu cô nương, ngươi cười cái gì? Nói xong liền đi tới bên này. Cố Thanh Sơn theo bản năng giấu Tú Tú ở phía sau lưng, nói làm sao, không cho phép người khác được cười à. Người nọ hầm hừ tức giận nói các ngươi cũng là đi theo trưởng bối tới tham gia tu thí đúng không? Đừng có để ta gặp được, nếu không ta nhất định sẽ làm các ngươi mất mặt đó. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm, lướt nhìn hắn ta từ trên xuống dưới. Linh lực của luyện khí tầng 1 chập chờn. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đến tức giận cũng không tức giận nổi. Người nọ thấy hắn không nói lời nào, tự cho là mình đã giành thắng lợi, kiêu ngạo quay người trở về. Người xung quanh nhìn về phía Cố Thanh Sơn, lộ ra vẻ xem thường. Thiếu niên này, một lời cứng rắn cũng không dám đáp trả, như vậy mà cũng tu hành. Tú Tú kéo kéo y phục của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn quay đầu lại, Tú Tú nhẹ nhàng nói sư huynh, sao huynh không giáo huấn hắn ta vậy? Nếu như nhị sư huynh có ở đây, thì huynh ấy đã sớm ra tay rồi. Cố Thanh Sơn xoa đầu nàng, nói sư tôn đã dặn rồi, lần này chúng ta phải bình an tới, bình an trở về, gây sự làm gì hơn nữa? Cố Thanh Sơn thở dài hắn ta quá yếu, ta thật sự sợ mình không khống chế được lực độ. Tú Tú ngẩn người, chợt nhớ tới cảnh tượng Tần Tiểu Lâu đã bị một kiếm của Cố Thanh Sơn đánh bay lên không trung. À, Tần Tiểu Lâu còn là trúc cơ trung kỳ đó. Tú Tú liền gật đầu đồng cảm sâu sắc. Hai người bịt lỗ tai lại, nghe thấy tiếng thần lôi lần nữa từ thiên giới. Cuối cùng, thế giới yên lặng trở lại. Mây đen tản đi, trên bầu trời xuất hiện một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần liếc qua cung điện, đã khiến cho trong lòng người ta bất giác nảy sinh sự tôn kính. Bốn góc phía trên cung điện đều có tượng thần canh giữ, trên ngói lưu ly chạm trổ mười mấy loại thần thú như long, phượng, áp ngư, đấu ngưu, toan nghê, ly vẫn. Phía trước cung điện có một cái đài tứ diện nhô lên, trước đài có trống, có bàn, có mực, có giấy. Mà dưới đài tứ diện là một quảng trường rộng lớn, vây chặt lấy cung điện. Cho dù đã trải qua rất nhiều năm mưa gió tang thương, tòa cung điện này vẫn tỏa ra khí tức uy nghiêm vô thượng. Đáng tiếc là, dường như nó đã bị một sức mạnh khổng lồ nào đó tàn phá, gần một bên kiến trúc đã bị biến mất. Tòa cung điện này chỉ còn lại một nửa. Nó lặng lẽ lơ lửng trên bầu trời, dùng thân hình không trọn vẹn của mình hiện ra với thế gian, dường như đang muốn nói gì đó với mọi người. Lên thiên cung, giọng nói uy nghiêm từ một trong các tu sĩ phía trước truyền đến. Các tu sĩ đã bắt đầu hành động. Đầu tiên là mười mấy tên tu sĩ đứng ở trong góc nhỏ, bọn họ lái một tàu bay cỡ lớn, chọn lựa 50-60 tên võ tu chỉnh đốn cẩn thận rồi đưa lên trên đó. Tu sĩ cầm đầu lớn tiếng tuyên bố Tùng Dương tử của Lưu Vân Môn mang môn nhân tử để đến đây tham gia tuế thí. Nói xong liền nghiêm túc hành lễ về phía thiên cung. Tàu bay chậm rãi khởi động, dẫn đám người Lưu Vân Môn bay lên trên cung điện. Ngay sau đó, một lão giả đứng ra, lớn tiếng nói Hoắc Sơn Phi của Vạn Kiếm Tông, mang môn nhân tử để đến đây tham gia tuế thí. Đây là trưởng giáo Vạn Kiếm Tông. Ông ta cũng nghiêm túc hành lễ về phía thiên cung. Lễ xong, một thanh kiếm lớn bỗng nhiên treo lơ lửng trên đỉnh đầu đám tu sĩ Vạn Kiếm Tông, bọn họ rối rít nhảy lên ngồi trên kiếm, bay thẳng về phía cung điện trên trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường vô cùng náo nhiệt. Môn phái nào cũng rối rít lấy ra công cụ phi hành, mang đám võ giả tán tu luyện khí trúc cơ không thể phi hành theo, bay về phía thiên cung. Lý Viễn tu phái Minh Hải, mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia tuế thí. Bạch Giang Hải của Bạch Sơn giáo, mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia tuế thí. Lý Khinh Giao phái Giao Quang, mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia tuế thí. Cố Thanh Sơn nhìn qua một lượt, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở bên trong phái Giao Quang. Lãnh Thiên Tinh gật đầu mỉm cười với hắn, truyền âm ta là tu sĩ chấp pháp thi vòng đầu, lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Một vầng hào quang lộng lẫy nổi lên cuồn cuộn, bọc lấy tất cả môn nhân đệ tử của phái Giao Quang rồi bay lên thiên cung. Hóa ra trong giới tu hành có nhiều công cụ phi hành kỳ quái như vậy, chơi thật vui. Tú Tú nhìn các tông môn bay lên không trung thích thú nói. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, công cụ phi hành của bọn họ cũng đại biểu cho sự đặc sắc của tông môn họ. Tú Tú chăm chú suy nghĩ một chút, giật mình nói thảo nào, Vạn Kiếm Tông là thanh kiếm to, phái Giao Quang là vầng sáng trên biển, Linh Thú Tông là một con thủ sơn cự quy gần 10.000 năm tuổi. Nhưng mà có môn phái vẫn dùng tàu bay, đoán chừng là không có tài lực hoặc tinh lực để đổ vào phương diện này. Nàng chậm rãi nói. Không sai, Tú Tú thật thông minh. Cố Thanh Sơn khen ngợi một câu, đây là một cơ hội tốt để khoe sức hấp dẫn của tông môn nhà mình, khiến đám đệ tử sắp được tuyển nhìn kỹ một chút, cũng làm cho những đệ tử thiên tài động tâm. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 122. Mượn kiếm xem một chút. Mượn kiếm xem một chút. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 122 mượn kiếm xem một chút. Lúc này môn phái bay lên không trung càng ngày càng nhiều, đủ loại dụng cụ phi hành, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng thấy có chút hoa mắt. Một lát sau, chợt nghe có người nói Hàn Thiên Minh của Thiên Cực Tông mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia tuế thí. Thiên Cực Tông. Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn qua, lại thấy Ninh Nguyệt Thiền. Nơi này không phải tiền tuyến, cho nên hôm nay nàng không mặc chiến giáp, cũng không đeo mặt nạ. Nàng mặc một bộ ngây thường vũ y, đứng ở trong đám người như hạt giữa bầy gà, như sen trắng nổi trên mặt nước. Dường như nhận thấy được ánh mắt của Cố Thanh Sơn, Ninh Nguyệt Thiền quay đầu, đưa đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn lại, sau đó dính chặt trên người hắn không rời. Cố Thanh Sơn cười cười. Ninh Nguyệt Thiền cũng cười cười. Sao lại không thấy nhị sư huynh của ngươi? Nàng hít mắt truyền âm. Cơ thể khó chịu. Thôi được, vậy chúng ta đi lên rồi trò chuyện tiếp. Được. Cố Thanh Sơn trả lời. Ánh mắt của Ninh Nguyệt Thiền cuối cùng đưa sang bên cạnh hắn, nhìn lên địa kiếm, bất mãn bĩu bĩu môi. Biểu cảm sinh động này xuất hiện ở trên mặt của Thiên Cực Thánh Nữ lạnh lùng khiến cho rất nhiều nam tu sĩ đã chú ý nàng từ lâu càng rơi sâu vào tình trướng. Trong khi đó, Cố Thanh Sơn lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, âm thầm hối hận vì sao không giấu thanh kiếm đi. Xong rồi, lần này sao mà chạy được đây? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm. Thiên Cực Tông hiểu biết trận pháp, biết bắt quẻ, dùng ngũ hành thuật pháp mạnh mẽ làm căn cơ, vì vậy, dụng cụ phi hành của bọn họ là một cái đĩa ngũ hành bát quái âm dương to lớn. Bát quái âm dương đưa đám người Thiên Cực Tông bay lên bầu trời, lúc này Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, các môn phái cũng nhao nhao bỏ ra dụng cụ trấn môn của mình, bay lên thiên cung. Dần dần, ở đây chỉ còn lại một vài tông môn. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, xin hỏi vị huynh đài này xưng hô là gì? Cố Thanh Sơn nhìn lại, thấy một người thanh niên trẻ, tuổi tác tương đương với hắn, mặc một bộ đạo bào màu xanh lam rộng đang đứng sau lưng hắn. Dáng dấp người này khí vũ hiên ngang, cử chỉ dáng vẻ hoàn mỹ không một chút sai lầm, khi nói chuyện thì giọng nói nhẹ nhàng lễ độ, thái độ hóa nhã thành khẩn, cảnh giới dường như là trúc cơ hậu kỳ. Cố Thanh Sơn 18-19 tuổi có thể tới trúc cơ cảnh đã gọi là không tệ, tuổi người này cũng không chênh lệch lắm, thế mà lại cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, vậy cũng là rồng phượng trong loài người. Lúc người này nhìn Cố Thanh Sơn tựa như đang nhìn sâu kiến, trong ánh mắt có một loại dò xét thật sâu. Mặc dù gã che giấu ánh mắt này rất kỹ nhưng cũng không giấu được tên lõi đời từng lăn lộn trong sinh tử như Cố Thanh Sơn. Cũng chính vì ánh mắt đó nên Cố Thanh Sơn không thích gã. Người này đi đến bắt chuyện khẳng định có mục đích khác, không phải muốn kết giao bằng hữu. Quả nhiên Cố Thanh Sơn còn chưa báo tính danh, người đối diện đã mở miệng lần nữa. Thiên Cực Thánh Nữ luôn để ý thanh kiếm này của huynh, vì vậy ta cũng có chút tò mò, không biết huynh có thể cho ta mượn thanh kiếm này xem một chút hay không? Lời này nói ra có vẻ vô cùng lễ phép, nhưng nội dung thì vô lễ đến cực điểm. Gã không những đứng bên nhìn trộm Ninh Nguyệt Thiền, hiện tại còn ngang nhiên muốn nhìn bội kiếm của Cố Thanh Sơn. Đối với kiếm tu mà nói, kiếm chính là sinh mệnh, là người bạn sống chết có nhau, là tín ngưỡng của bản thân, sao có thể lấy ra cho kẻ khác xem xét thưởng thức? Huống chi thiên hạ ngàn vạn loại pháp thuật, luôn có mấy loại pháp thuật có thể quan sát sơ hở của người khác thông qua binh khí mà họ sử dụng. Thậm chí có kẻ thần thông quảng đại còn có thể đưa tà thuật bẩn thỉu vào tu sĩ khác thông qua binh khí này. Còn nữa, có một vài thanh kiếm đã thông linh tu ra kiếm linh, lại bị người có dụng ý khó dò mang đi, dùng ám thuật đả thương kiếm linh rồi hủy kiếm. Binh khí tùy thân không thể cho mượn, đây là điều bình thường trong giới tu luyện, bất kỳ tu sĩ nào cũng nên biết rõ ràng, thế mà đối phương lại công khai muốn mượn kiếm để xem một chút. Cố Thanh Sơn cười đáp, thật ngại quá, không cho mượn được. Người kia ngơ ngẩn, một giây sau, vẻ mặt trở nên cổ quái, giọng điệu cũng thay đổi, hỏi ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không nói làm sao ta biết? Cố Thanh Sơn đáp. Người kia lắc đầu thở dài, ngay cả chút năng lực quan sát mà ngươi cũng không có, còn dám tới tuế thí. Ta đã tới rồi đây. Cố Thanh Sơn đốt luôn. Ta nói lại lần cuối, mang kiếm ra cho ta xem. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói cũng không phải là không được. Đối phương gật gật đầu, sắc mặt tốt hơn một chút. Xin lấy binh khí của ngươi ra cho tại hạ cũng thưởng ngoạn một phen, như thế nào? Cố Thanh Sơn nói thành khẩn. Sắc mặt người kia trầm xuống, lâu rồi không có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi thật sự không cho mượn. Ở sau lưng gã, mười mấy tên tu sĩ mặc đạo bào màu xanh lam đi tới, nhìn chằm chằm nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn coi như không thấy, cười không cho mượn. Đối phương liên tục yêu cầu kiếm của hắn, khiến sát ý mà hắn dồn nén đã lâu cũng sắp sôi trào. Hắn nhìn bốn phía, ở đây rất nhiều người, ngộ nhớ đánh nhau thì khó mà bảo vệ Tú Tú. Tay hắn đè trên thân kiếm, một lúc lâu sau mới thu tay. Người kia cũng nhìn chung quanh, thấy mấy vị trưởng giáo cũng chú ý tới, lúc này mới nhìn Cố Thanh Sơn thật sâu, nói ngươi sẽ hối hận. Nói xong gã đi luôn. Chờ gã đi rồi, Tú Tú mới nói sư huynh. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ rụt rè của nàng cười nói không sao. Binh khí của tu sĩ không thể cho người khác nhìn sao? Tú Tú hỏi. Đương nhiên không được, trừ sư tôn và sư huynh của muội thì không thể cho người khác nhìn. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt đáp. Tú Tú gật gật đầu, cái hiểu cái không. Người kia trở về môn phái của gã, bỗng nhiên hô lớn một câu Lý Trường An Thanh Vân Quan, mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia tuế thí. Tất cả mọi tiếng ồn đều im bặt, ngay cả những môn phái chuẩn bị bay lên cũng dừng mọi động tác, không dám làm ra điều vô lễ trước giọng nói này. Thanh Vân Quan là môn phái của Huyền Nguyên Thiên Tôn, một trong tam thánh, Lý Trường An lại là đệ tử chân truyền dưới chứng Huyền Nguyên Thiên Tôn. Chỉ thấy trước mắt bao người, Lý Trường An tươi cười nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Gã dùng thần niệm truyền âm có thể mang kiếm ra được chưa? Ánh mắt của gã ung dung, dáng vẻ ôn hòa, chỉ là trong mắt có một nét bớn cợt, dường như đang chờ trông thấy vẻ mặt hoảng sợ thất thố của Cố Thanh Sơn. Nhưng gã phải thất vọng rồi. Cố Thanh Sơn chỉ mỉm cười nhìn về phía gã, gật đầu ra hiệu, lại hé miệng. Há miệng nói một câu không phát ra tiếng cút. Lời nói đơn giản như vậy, bất kỳ người nào chú ý đến nơi này cũng nhìn ra được, đến mức không ít người cười ra tiếng. Lý Trường An tức gần chết, suýt chút nữa không nhìn được muốn xông lên giết người. Nhưng mà trong trường hợp này, gã tuyệt không có cách nào làm loại chuyện đó trước mặt mọi người. Gã khống chế lại cảm xúc, vung tay vỗ túi trữ vật. Lấy ra một tấm bùa chú. Nhanh gã khẽ quát một tiếng thúc giục bùa chú. Bùa chú bùng cháy xèo xèo, hóa thành một con chu tước trong không trung. Thần thú có người hoảng sợ kêu lên, mọi người rối rít liếc mắt. Ngay cả Linh Thú Tông cũng không có thần thú này. Chu tước phấn chấn tinh thần, giang hai cánh bay lên bầu trời, nơi nó bay qua hóa thành một con đường lửa. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã bị lửa cháy hừng hực bao trùm. Đi, Lý Trường An ra lệnh. Đám người Thanh Vân Quan lập tức bay vút lên thiên cung theo con đường trải đầy lửa này, mà điều thần kỳ là ngọn lửa này lại không làm bọn họ bị thương chút nào. Lý Trường An bay lượn một mạch còn cúi đầu xuống nhìn khiêu khích Cố Thanh Sơn một chút. Gã cũng mở to miệng, nói một câu hãy đợi đấy. Cố Thanh Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, ung dung khen một tiếng phương pháp lên trời này thật là khác người. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 123. Lên thiên cung. Lên thiên cung. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 123 lên thiên cung. Sư huynh không giận gã à? Tú Tú tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn cười, lấy ra một nắm đồ ăn vặt, nói ăn chút đi, Tú Tú sư muội. Tú Tú đứng nhàm chán, Vừa thấy những thứ đồ ăn vặt này, đôi mắt cũng sáng lên. Sư huyên đi mua lúc nào, sao muội lại không biết? Lúc muội nhìn linh thú, ta tiện tay mua đó. Ngon quá, u, v, quy, quy, mơ, sư huyên thật tốt. Đương nhiên, Thanh Vân Môn bay lên thiên cung bằng một loại phương thức khiến người ta có ấn tượng rất sâu đậm. Ngay sau đó, một tiếng Phật hiệu thật lớn vang lên. A-di-đà Phật. Linh Diệp Tự, môn phái của một trong tam thánh là Bi Ngưỡng Đại Sư cũng tới rồi. Phụ trách dẫn dắt Linh Diệp Tự tham gia tuế thí là một tăng nhân trẻ tuổi đang nhắm hai mắt, tuổi chừng 17-18, bằng Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy gã niệm Phật hiệu, một đóa sen vàng rồn rập dâng lên khỏi mặt đất kéo đám người chùa Linh Diệp bay lên thiên cung. Hoa, là Địa Dũng Kim Liên, thần thông của Phật môn, thật sự là khiến người ta mở to mắt mà nhìn. Tú Tú vừa ăn đồ ăn vặt, vừa hô đầy hưng phấn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Sư huyên, sư huyên. Hả? Chúng ta đều không biết bay đi lên như thế nào. Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh, trên đỉnh núi đã còn rất ít người. Không cần lo lắng. Hắn cười một tiếng, trong chuyện này, sư tôn càng để ý hơn so với huyên và muội. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy bùa truyền tin ra. Bách Hoa Tông Cố Thanh Sơn cất cao giọng hô. Ba từ này tựa như có ma lực, vừa đọc ra, ngay cả các tu sĩ trên thiên cung cũng đều nhìn sang. Cố Thanh Sơn mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia tuế thí. Hắn nói xong trang nghiêm thi lễ về phía thiên cung. Bùa truyền tin bị hắn thúc linh lực vào, hóa thành một quần lửa sáng rực bay đi. Đám người đợi mấy hơi mà cũng chẳng có chuyện gì khác xảy ra. Thần sắc Lý Trường An biến đổi, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Không ngờ thằng nhóc này lại thuộc Bách Hoa Tông, thảo nào dám đối đầu với mình. Nhưng Bách Hoa Tông thì sao, ta cũng là môn hạ của thánh nhân, phải giấm ngươi, giấm ngươi. Ninh Nguyệt Thiền. Nhớ đến vị thánh nữ tuyệt sắc nghiêng thành này, ánh mắt Lý Trường An trở nên mãnh liệt hẳn. Có lẽ hiệu quả khi giấm thằng nhóc kia còn lớn hơn so với giấm bất kỳ ai. Gã nghĩ như vậy, đồng thời cũng làm như vậy rất nhanh. Sau một khắc, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến từ trong thiên cung. Các tu sĩ tới tấp nhìn lại, đã thấy là Lý Trường An của Thanh Vân Môn. Lý Trường An lắc đầu thở dài, Bách Hoa Tông tổng cộng mới tới có hai người, nếu không lên được thì trở về đi. Mọi người nghe xong, dòng suy nghĩ bắt đầu tăng tốc chạy nhanh. Lời này là có ý gì? Thanh Vân Cu An vốn không hợp Bách Hoa Tông. Nhưng đáng lý ra trong những trường hợp như thế này, Bách Hoa Tông không thể có sơ suất gì mới đúng. Mà ngẫm lại, Bách Hoa tiên tử tính khí thất thường, ai biết nàng ta nghĩ như thế nào? Lý Trường An dám nói, nhưng tu sĩ môn phái khác thì không. Các tu sĩ ngậm miệng thật chặt, dùng ánh mắt trao đổi với nhau, sợ rằng ếch chết tại miệng, gây ra phiền toái lớn. Đúng lúc này, một áng mây bảy màu ló ra từ chân trời. Áng mây này có màu sắc lộng lẫy, lại mang hơi thở uy nghiêm nhẹ nhẹ, khiến người nhìn mắt mỏi đầu mê. Đám mây bảy màu hối hả bay tới, phút chốc sau rơi xuống đỉnh núi, hóa thành một vị mỹ phụ thành thục. Cố Thanh Sơn kéo Tú Tú vội vàng hành lễ bái kiến thánh nhân. Mỹ phụ cười một tiếng, không cần đa lễ, ta phụng mệnh tiên tử tới để giúp ngươi. Nói rồi thân thể của nàng chuyển động, hóa thành một con khổng tước có cái đuôi dài rất đẹp. Trên thế gian chỉ có khổng tước được mới có lông đuôi xinh đẹp. Nhưng khổng tước yêu thánh đâu phải là cấp bậc mà khổng tước phàm trần có thể so sánh được, nàng là thánh thú, mỗi một sợi lông trên thân đều ẩn chứa lượng linh tính và xinh xẹp rất lớn, nếu nhìn lâu còn giúp ích cho việc cảm ngộ pháp tắc của trời đất. Làm phiền người, vô cùng cảm kích Cố Thanh Sơn lại thi lễ. Khổng tước yêu thánh biết hắn tôn kính thật lòng, khẽ gật đầu nói chúng ta đi. Nàng nhẹ nhàng vẫy cánh, Cố Thanh Sơn và Tú Tú liền bay lên trên lưng nàng. Khổng tước yêu thánh chở hai người đi, giang hai cánh bay lên thiên cung. Bóng dáng mỹ lệ của nàng tựa như đám mây bảy màu, nhưng lại mỹ lệ nhu hòa hơn mây, càng khiến người ta rung động khó quên. Tất cả tu sĩ đều ngừng thở, mắt không chớp nhìn cảnh tê u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, g, nơ, a, y. Phong thánh cảnh là điểm cực hạn của tu hành, là biểu tượng của đạo, là lời của thánh. Từ trước đến nay ai nắm giữ địa vị này đều sẽ nhận được sự kính trọng cao nhất. Trong lịch sử loài người, vẫn chưa ai có thể bắt cường giả phong thánh cảnh làm thú cưới. Chuyện Bách Hoa Tông làm ra lần này chỉ sợ mấy chục năm, mấy trăm năm cũng vẫn sẽ là đề tài mà mọi người nói chuyện say sưa lúc trà dư tửu hậu. Cố Thanh Sơn và Tú Tú bay trên quảng trường thiên cung, Khổng Tước Yêu Thánh gật đầu nhẹ với hai người, hóa thành áng mây nhẹ nhàng rời đi. Tú Tú nhìn chung quanh một chút, chỉ thấy bên trái là một đám tu sĩ chất phác đang nhìn mình đến sững sờ, bên phải cũng là một đám tu sĩ khác đang sững sờ nhìn mình. Nàng nhỏ giọng hỏi Cố Thanh Sơn có phải sư phụ làm hơi quá rồi không? Cố Thanh Sơn cũng nhỏ giọng trả lời sư phụ chỉ thích hiệu quả như vậy. Tú Tú suy nghĩ một chút, gật đầu đầy đồng cảm. Một hồi lâu sau mọi người mới sực tỉnh, dần dần trò chuyện lại. Sắc mặt Lý Trường An rất khó coi, trong lòng càng phiền muộn, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, mắt không thấy thì tâm không phiền. Khoảng 10 phút sau tú thí cuối cùng cũng đã bắt đầu. Thi vòng đầu rất đơn giản, đi lên biểu diễn ra năng lực mạnh nhất của mình, giới tu hành đề cử 7 vị trưởng môn tiến hành đánh giá, chỉ cần được cho là nhân tài có thể bồi dưỡng được thì là đạt. Tú thí lần này, các tông phái lớn đã mở cửa sau, chỉ cần võ giả coi được một chút, đều sẽ cho qua cửa. Vòng thi đầu nhanh chóng trôi qua, lúc kết thúc, phần lớn võ giả và tu sĩ cấp thấp đều đã lấy được tư cách gia nhập môn phái. Không ít người vui đến phát khóc. Cố Thanh Sơn nhìn cũng bùi ngùi mãi không thôi. Kiếp trước, hắn đến đây với tư cách tán tu. Nhưng bởi vì một bài kiếm quyết nên ngay cả vòng thi đầu cũng không qua. U khi đó, hắn nghèo tới mức không một xu dính túi, ngay cả một bài kiếm quyết duy nhất kia cũng là đổi bằng mạng sống ở tiền tuyến. Kết thúc vòng đầy là đến vòng hai thi kiến thức. Với đám tán tu, sẽ có tu sĩ riêng khảo hạch bọn họ, nếu họ đủ tư cách mới cho tiến vào vòng tiếp theo. Có thể đi vào vòng tiếp theo chẳng khác nào thu được tư cách đệ tử nội môn trong môn phái, còn nếu bị đào thải thì chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn tiếp tục mài giũa ở bên ngoài. Có 4 võ tôn phụ trách kiểm tra tu sĩ võ đạo chấm phẩy, 3 ngũ hành thuật pháp sư kiểm tra tu sĩ thuật pháp chấm phẩy, 3 kiếm tu phụ trách kiểm tra kiếm tu, đao khách và tu sĩ dùng các binh khí khác chấm phẩy. 2 trưởng lão môn phái phụ trách thẩm định thiên tuyển kỹ. Tú Tú không nhìn gì khác mà chỉ nhìn chằm chằm quá trình thẩm định thiên tuyển kỹ, hứng thú sạt sào. Sư huynh, chúng ta không làm gì chỉ đứng ở đây như thế có được không? Nàng có chút bất an hỏi. Thế này là tốt nhất rồi, mở mang tầm mắt, lại yên ổn quay về, không làm trái lệnh sư môn. Cố Thanh Sơn cười đáp. Hai người nói xong, lại trông thấy cách đó không xa có một cô gái đang đi tới chậm rãi, xung quanh có mấy cô gái khác vây lấy nàng như sao sáng vây trăng vậy. Nơi nàng đi qua, tất cả tu sĩ dùng kiếm đều không hẹn mà cùng lặng lẽ giấu trường kiếm ở sau lưng. Những kiếm tu kia từng bị đánh nên hành động giấu kiếm cũng rất mau lẹ, chọc cho đám nữ tu sĩ đi theo nàng nhao nhao che miệng lại cười nhẹ. Nàng như không nhìn thấy, dường như tình cảnh này sớm đã thành thói quen, chỉ đi thẳng một đường đến bên cạnh Cố Thanh Sơn và Tú Tú. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 124. Đồng đội thần. Đồng đội thần. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 124. Đồng đội thần. Sống ở Bách Hoa Tông tốt không? Nàng hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nàng. Mặt Ninh Nguyệt Thiền mang ý cười, mắt hạnh ôn nhu như nước. chẳng qua là nàng lặng lặng đứng ở chỗ này lại khiến vô số tu sĩ thần hồn điên đảo. Nơi xa, Lý Trường An quay đầu cắn răng nghiến lợi nhìn tình cảnh này, ánh mắt biến thành âm u lạnh lẽo. Thời khắc này, gã cũng đâu khác biệt gì so với những nam tu sĩ kia. Cố Thanh Sơn đáp sư phụ và các sư huynh rất tốt với ta, à, sư muội đối xử với ta cũng không tệ. Hắn lôi Tú Tú ra, nói với Ninh Nguyệt Thiền đây là tiểu sư muội của ta. Tú Tú, mau chào thánh nữ đi. Ánh mắt Ninh Nguyệt Thiền dịu dàng, xoa lên đầu Tú Tú, nói xưng hô xa lạ như thế làm gì cứ gọi là tỷ tỷ đi. Tú Tú nhìn tam sư huynh rồi lại nhìn Ninh Nguyệt Thiền, e dè nói tỷ tỷ. Ninh Nguyệt Thiền cực kỳ vui mừng nắm tay Tú Tú, lấy ra một cái túi xinh xắn ấm vào tay cô bé. Đây là quà gặp mặt, muội muội cầm đi. Túi linh thú bên trong là gì đó? Cố Thanh Sơn hỏi. Ninh Nguyệt Thiền đáp xích cảnh bạch hạc. Tú Tú khẽ reo lên một tiếng, ôm lấy Ninh Nguyệt Thiền nói đa tạ tỷ tỷ. Nàng vốn không có tính giả vờ giả vịt, lần này bộc lộ tình cảm chân thành càng khiến cho Ninh Nguyệt Thiền yêu thích. Ninh Nguyệt Thiền lại lấy một cái túi chứ vật nhỏ nhắn xinh xắn đưa cho Tú Tú, nói chính tỷ làm đấy, muội giữ mà dùng. Thật là đẹp. Tú Tú cầm lấy túi chứ vật ngửi ngửi, lộ ra nụ cười nói lại thơm nữa. Ninh Nguyệt Thiền nắm tay Tú Tú, dịch người một chút, giới thiệu cho Cố Thanh Sơn năm nữ tu sĩ mỹ lệ sau lưng Liễu Thanh Nhâm, Vương Ngưng Hương, Đồng Tuyết, Triệu Đan, Trương Thúy Vi, đều là tỷ muội tốt của ta. Mấy sư muội tiến lên cùng hành lễ với Cố Thanh Sơn bái kiến sư huynh. Ánh mắt mấy nữ tu sĩ tỏa sáng nhìn Cố Thanh Sơn. Cho tới bây giờ, thánh nữ chưa từng chủ động trò chuyện cùng tên nam tu sĩ nào, còn tự mình dẫn người tới như vậy. Thanh niên trước mắt chính là một mình hưởng hết vinh hạnh. Rốt cuộc hắn tốt ở chỗ nào không được, phải xem thật kỹ một chút. Đám nữ tu sĩ ai nấy đều nghĩ như vậy. Cố Thanh Sơn cười, ôm quyền nói chào các sư muội, tại hạ Cố Thanh Sơn, xếp hàng thứ ba trong Bách Hoa Tông. Đám nữ tu sĩ nghe xong, âm thầm gật đầu. Bách Hoa Tông, tông môn của thánh nhân, xứng với sư tỷ chúng ta. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, nói mời các sư muội nhận lại một ít linh căn. Mặc dù các nữ tu sĩ thấy hơi kỳ quái, nhưng đây là chuyện bình thường, mồm năm miệng mười đáp lời. Cố Thanh Sơn nghe xong, vỗ túi chứ vật, lựa chọn ra 5 chiếc thẻ ngọc. Ninh Nguyệt Thiền ngạc nhiên hỏi huyên muốn làm gì. Cố Thanh Sơn nói sư muội ta cũng đã thu quà gặp mặt của cô, ta làm sư huyên cũng không thể không bày tỏ chút tấm lòng với sư muội của cô được. Ninh Nguyệt Thiền cười một tiếng, lại hỏi vậy huyên định đưa cho các nàng cái gì. Cố Thanh Sơn đáp ngũ hành bí thuật. Vừa nói ra 4 chữ này, các tu sĩ đang chú ý tới nơi này suýt nữa ngã ngửa. Đây chính là ngũ hành bí thuật đó, có thể làm thuật pháp truyền thừa trong tông môn, đời đời truyền lại nha. Cho dù là tùy tiện mang đi đấu giá cũng có thể bán được 100.000 đến 1.000.000 linh thạch. Vậy mà hắn cứ đưa ra như vậy thôi sao? Đem đi làm quà gặp mặt như thế ư? Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tông trời ạ, đây rốt cuộc là tông môn gì cơ chứ? Nơi xa, trưởng giáo Thiên Cực Tông vốn yên lặng không nói, giờ khắc này lại cười lên, tâm tình bỗng tốt vô cùng. Đám tu sĩ đức cao trọng vọng khác thì nhìn nhau, đều thầm thở dài trong lòng. Chịu vậy, ai bảo tông môn của mình không có nhân vật tuyệt thế như Ninh Nguyệt Thiền. Mấy nữ tu sĩ run rẩy tiếp nhận thẻ ngọc, có nữ tu sĩ kích động thét lên tại chỗ. Quá quý giá, huyên dọa các nàng rồi, Ninh Nguyệt Thiền ở trách. Nào có, đều là bí thuật rất bình thường, mọi người vui là được. Cố Thanh Sơn nói. Thật cảm tạ sư huyên, năm nữ tu sĩ cùng nhau thi lễ. Đừng khách khí, người một nhà cả. Cố Thanh Sơn nói. Người một nhà. Ninh Nguyệt Thiền nghe vậy mặt mũi đỏ ửng. Ngay lúc đó bỗng nhiên nhìn thấy thanh kiếm. Không nhịn được bèn hỏi bây giờ huyên đang luyện kiếm đấy à? câu hỏi này vừa được đặt ra, các nam tu trẻ tuổi đang phiền muộn lập tức mừng rỡ như điên. Một loại cảm xúc gọi là cười trên nỗi đau của người khác không ngừng mọc như cỏ dại trong lòng đám tu sĩ có mặt ở quảng trường. Đánh hắn. Thằng vắt con ngươi, cho ngươi đắc ý này, chừa cái tội khoe của, chừa cái tội đưa bí thuật, lần sau thì chừa hết nhé. Thánh nữ, ra tay đi, hung hăng đánh thằng nhóc này đi, giống như vẫn thường dạy dỗ các kiếm tu khác ấy, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là tốt nhất. Trong lòng Cố Thanh Sơn cũng căng thẳng, nhưng giơ đầu ra cũng là một đao, rụt đầu vào cũng là một đao, bèn dứt khoát nói thẳng hết cách rồi, tình thế bây giờ tương đối nghiêm trọng, ta nhất định phải mau trưởng thành, mau mạnh lên. Nếu như không có thực lực, sau này ra ngoài trảm yêu trừ ma thì chết lúc nào còn không biết. Ta nhất định phải mạnh lên, đây là chuyện bắt buộc, không có lựa chọn nào khác. Ninh Nguyệt Thiền nghe nhưng không lên tiếng, dần dần thu nụ cười trên mặt lại. Tú Tú nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, chen miệng nói tỉ tỉ, yêu cầu của sư tôn đối với tam sư huyên cực kỳ nghiêm khắc. Tối hôm qua còn giảng kiếm phá chiêu cùng sư huyên, luyện đến đêm khuya đó. Ninh Nguyệt Thiền lập tức thay đổi sắc mặt. Tú Tú mới 8 tuổi, trẻ con không biết nói dối nên sẽ không nói dối chuyện này. Thánh nhân tự mình bồi hắn luyện tập kiếm thuật, đây là coi trọng giường nào, là vinh hạnh bực nào. Thế gian đều biết bách hoa tiên tử mắt cao quá trán, thậm chí đôi khi đối địch còn chẳng muốn tự mình ra tay mà đều sai người khác làm thay, nói là sợ bẩn tay. Vậy mà nàng ta lại có thể bồi tiếp hắn phá chiêu, lại còn luyện đến đêm. Thánh nhân bồi luyện thế gian có mấy người. Dù là Ninh Nguyệt Thiền thời khắc này cũng không nhịn được mà hâm mộ. Nàng mà còn nghĩ như vậy thì đừng nói chi những người khác cũng đang ao ước ghen tị đến thế nào. Trưởng giáo Thiên Cực Tông đang lắng nghe ở phía xa, lần đầu tiên phải quay đầu sang đưa mắt đánh giá Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại suy nghĩ tiếp, sau đó mới mở miệng hỏi thật khó khăn, thánh nhân, đây là đang ép huyên đi lên con đường kiếm tu sao? Cố Thanh Sơn đột nhiên được khai sáng, mừng rỡ cực kỳ với lý do từ trên trời rơi xuống này. Hắn thở thật dài một hơi, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, ta luôn luôn ao ước tu luyện đao thuật, thế nhưng sư tôn lại bức bách ta luyện kiếm, mặc cho ta cầu khẩn thế nào cũng không cho ta cơ hội cầm đao. Ninh Nguyệt Thiền nghĩ đến lời Tú Tú nói, lẩm bẩm quả thực luyện kiếm không phải chuyện gì tốt. Nhưng ánh mắt của thánh nhân nàng lắc đầu, mặt mang vẻ đồng tình nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ôi, vậy thì khổ cho huynh rồi. Con mẹ nó còn có loại kỹ thuật này à? Đám nam tu sĩ ở đây cùng kêu rên một tiếng, trong lòng gần như điên mất rồi. Thánh nữ, hắn lừa nàng đó, nàng không thể để hắn lừa. Đám nam tu sĩ thầm gào thét. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tú Tú cứ một mực lôi kéo Ninh Nguyệt Thiền, vô cùng cao hứng nói không phải đâu tỉ tỉ, sư tôn nói nhỏ với muội là tiền đồ luyện kiếm của tam sư huynh rất rộng lớn. Đùng ngơ. Một chiêu giết tất. Ninh Nguyệt Thiền nghe xong câu nói này, dù còn lưỡng lự như thế nào, cuối cùng cũng thoải mái. Nàng cười nói tiền đồ rộng lớn rất tốt. Ta chờ xem huyên có thể đạt đến trình độ nào. Ai, nào có khoa trương như vậy. Cố Thanh Sơn khoát tay. Nhìn bộ dáng mỉm cười dịu dàng của Ninh Nguyệt Thiền, cuối cùng hắn cũng thả lỏng, trong lòng ngộ ra một điều. Thời khắc nguy cấp của cuộc đời, vẫn cần phải có đồng đội thần trợ giúp mới được. Đồng đội thần thuật ngữ ra me, ý ví von như có thần trợ giúp nên sẽ thắng mà không phải lo gì. Trái nghĩa là đồng đội lợn, sẽ thua trong vài phút. Có câu không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo cũng na ná như vậy. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 125. Vòng thứ 3. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyện.com chương 125 vòng thứ 3. Thế là hắn vui vẻ quay sang hỏi cô sư muội của mình Tú Tú, đứng mệt không lại đây sư huyên bế. Bên kia, Ninh Nguyệt Thiền lại hỏi một câu sau này dốc lòng luyện kiếm hả? Vẻ mặt Cố Thanh Sơn lại trở nên bàng hoàng trần trờ nói ta cảm thấy lúc luyện kiếm mà có thời gian rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng có thể luyện một chút đao thuật. Không thể Ninh Nguyệt Thiền lại khuyên can cho dù là đao thuật hay kiếm thuật quý ở chỗ một lòng chân thành, nhất định không thể phân tâm. Vậy được. Cố Thanh Sơn cố nói vậy ta sẽ luyện kiếm cho tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế mới đúng. Ninh Nguyệt Thiền hài lòng nói. Đám nam tu sĩ gục đầu xuống, không còn lời nào để nói. Thánh nữ, phong cách thường ngày của nàng không phải như vậy. Cung, cung, cung. Một tiếng chun to vang lên, vòng ba tu thí sắp bắt đầu. Ninh Nguyệt Thiền tiếc nuối nói ta phải đi rồi, trận thứ ba chính là ta sắp xếp. Được. Cố Thanh Sơn gật gật đầu đưa cho nàng một lá bùa truyền tin. Đây là bùa truyền tin của hắn. Ninh Nguyệt Thiền lặng lẽ nhận lấy, lại lấy ra bùa truyền tin của nàng cúi đầu đưa cho hắn. Đám nữ tu sĩ che miệng ý cười tràn ngập trong mắt. Da mặt Ninh Nguyệt Thiền vốn mỏng quay đầu nói khẽ các sư muội chúng ta đi. Sư huynh bọn muội đi trước, gặp lại sau. Tạm biệt. Tạm biệt tỷ tỷ. Muội muội ngoan ngoãn nghe lời sư huynh của muội. Có sảnh thì đến Thiên Cực Tông chơi. Được, muội sẽ tới. Mọi người chào nhau xong, Ninh Nguyệt Thiền dẫn đám sư muội đang cười ầm ĩ trở về Thiên Cực Tông. Thanh niên kia thế nào có nữ tu sĩ hỏi nhỏ. Mấy sư muội cầm thẻ ngọc bí thuật đều nói đạt điểm tối đa. Ngay sau đó, vòng thứ ba đã bắt đầu. Tu thí tiến hành được đến giai đoạn này, trưởng giáo và trưởng lão của các môn phái lớn bắt đầu nghiêm túc hơn. Những đám đệ tử tinh anh dẫn đầu đội ngũ kia cũng đều bộc lộ ra thần sắc hứng thú. Vòng thứ nhất của tu thí rất đơn giản, chỉ là nhìn người mới một chút. Vòng thứ hai là quan sát tâm tính và tài năng sơ sơ thông qua kiểm tra, sau đó xác nhận đi trên con đường tu hành nào. Điều này cũng hợp với lẽ thường, cho dù người có tư chất tu hành tốt đẹp đến đâu mà nhát như chuột và không nguyện ý tu hành cũng sẽ không được thu nhận. Không phải là chưa từng xảy ra sự tình này trong lịch sử. Có người tư chất không tệ, nhưng tính tình quá nhát gan được tài nguyên khổng lồ của tông môn bồi đắp đến cảnh giới cao thâm. Kết quả chính là, khi người này dùng kim đan cảnh đối mặt với yêu ma, vẫn bị dọa tè ra quần. Cho dù ở trong môn phái y cũng không dám so tài cùng người khác. Vậy chẳng khác nào tông môn phí công nuôi dưỡng một tên phế vật. Người có tính cách như vậy nhất định phải loại bỏ sớm một chút. Sau khi trải qua hai vòng, đến vòng thứ ba mới chính thức là sàng lọc người có tố chất. Tất cả tư chất của người tu hành sẽ hiện ra đầy đủ thông qua vòng này. Đến giai đoạn này, những người mới còn lại đều là võ giả có năng khiếu đặc biệt xuất chúng, hoặc là tán tu tự mình tu hành đến luyện khí cảnh trúc cơ cảnh. Vòng này đã không còn người bình thường gì đó nữa. Người bình thường đã bị đào thải qua hai vòng trước rồi, phải đi bước một từ ngoại môn, dùng cơ sở tu hành vững chắc để rèn luyện tâm tính, hiểu rõ giới tu hành đây đều là quá trình không thể thiếu được. Một vòng tròn bằng đồng thau cao ngang người bị hai tu sĩ nhấc lên bày lên trên đài tứ diện. Ninh Nguyệt Thiền nhẹ nhàng nhảy lên đài, đứng ở bên cạnh vòng tròn bằng đồng trông nàng tựa như một tiên nữ hạ phàm đẹp đẽ vô song. Ánh mắt của các nam tu sĩ đều đặt ở trên người nàng, không rời đi nữa. Ninh Nguyệt Thiền bắt đầu chủ trì vòng thứ ba, nàng tuyên bố vòng thứ ba tu thí, bắt đầu ai thông qua vòng thứ hai. Lần lượt tiến đến đặt tay lên trên vòng tròn đồng bổ sung một câu các đệ tử tông môn đã gia nhập môn phái, nếu muốn đi lên cũng mời lên tiến hành vòng thứ ba. Lời này vừa dứt, phía dưới không có tiếng xôn xao gì càng không có ai phản đối. Các trưởng lão tông môn liếc nhìn nhau, gật đầu hài lòng. Những năm qua thời điểm này bao giờ cũng ồn ào ầm ĩ. Có một số người mới tham gia không đồng ý chạm vào vòng tròn đồng, sợ bại lộ linh căn hoặc năng lực của mình. Nhưng không ngờ bọn họ dùng chút thủ đoạn bé nhỏ này, không những không thể bước vào đạo môn chân chính mà còn khiến các tu sĩ chân chính khinh bỉ. Lần này đổi lại Ninh Nguyệt Thiền chủ trì vòng thứ ba, những đệ tử nam mới đến có tính tình táo bạo, âm u lạnh lẽo hay là tự cao tự đại kia lại không có một ai đứng ra gây loạn. Có lẽ là muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt mỹ nhân nghiêng thành nghiêng nước như Ninh Nguyệt Thiền này chăng? Ninh Nguyệt Thiền là thánh nữ của Thiên Cực Tông, là trưởng môn Thiên Cực Tông đời tiếp theo. Có thể được nàng coi trọng hay thậm chí chỉ là chú ý qua loa đều là một chuyện khiến lòng người vui vẻ. Ta thấy năm sau vẫn nên để cho nàng chủ trì vòng thứ ba đi. Có trưởng lão đề nghị. Ý nghĩ này không tệ. Đồng ý. Đồng ý. Các trưởng lão bàn luận xôn xao. Người đầu tiên đi lên, hồi hộp vươn tay đặt lên vòng tròn đồng. Một vầng sáng màu đỏ bắn ra khỏi vòng tròn đồng quay một vòng xung quanh người kia rồi lại trở lại bên trên vòng tròn. Rất tốt, ngươi có hỏa linh căn chỉ là chưa khai hóa, về sau cố gắng tu hành, đi xuống đi, Ninh Nguyệt Thiền nói. Ở sau lưng nàng là một hàng tu sĩ chấp pháp, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc thẻ ngọc, bắt đầu tiến hành ghi chép đối với người vừa kiểm tra. Tên người mới kia mừng rỡ hành lễ. Lại lặng lẽ nhìn Ninh Nguyệt Thiền một chút, lúc này mới đi xuống. Người mới thứ hai đi tới, đặt tay lên trên vòng tròn. Vòng tròn đồng đột nhiên quay vòng thoáng cái to thành một cái chun, giam người mới ở trong đó. Ninh Nguyệt Thiền vỗ vỗ vòng tròn đồng thu nó lại. Nàng nói với người còn đang hoảng hồn kia, đại khái ngươi có thiên tuyển kỹ có thể nhốt kẻ địch, hy vọng ngươi chăm chỉ tu hành hằng ngày, sớm đánh thức nó. Người mới nghe vậy mừng rỡ, hành lễ rồi bước thấp bước cao đi xuống đài. Người thứ ba đi lên, vòng tròn đồng lại thờ ơ. Tên này có chút mất mát, Ninh Nguyệt Thiền mỉm cười, nhẹ giọng khích lệ không sao, không có ngũ hành và thiên tuyển vẫn có thể vào tông môn tu hành, tương lai cũng không hẳn là sẽ thua kém. Nghe những lời này, cả người gã dường như sống lại. Gã ngơ ngác nhìn Ninh Nguyệt Thiền. Ôm quyền nói đa tạ tiên tử dạy bảo. Tình cảnh này trở thành hình tượng vĩnh hằng trong trí nhớ của gã. Cả một đời của người này trải qua vô số khốn khổ ngăn trở và phong quang phồn thịnh, chưa từng quên rằng ở một kỳ tuế thí, có một cô gái tuyệt sắc vô song từng cổ vũ mình. Theo thời gian trôi qua, vòng thứ ba của tuế thí đã xong hơn phân nửa. Rất nhiều người tu hành được tông môn thu nhận lúc trước tận mắt trông thấy Ninh Nguyệt Thiền đứng trên đài kìm nén không được muốn ra khoe khoang, cũng nhảy tới chạm vào vòng tròn đồng. Một tu sĩ đặt tay lên trên vòng tròn hiện ra vô số bóng mờ của binh khí, cuối cùng dừng lại ở một cái bóng trường kiếm. Đám kiếm tu dưới đài đồng thời lộ ra vẻ chú ý. Có lẽ từ nay về sau thánh nữ không còn bài xích kiếm tu nữa. Nếu là như vậy, cũng coi như thằng nhóc kia làm một chuyện tốt. Lại thấy Ninh Nguyệt Thiền nhìn qua bóng kiếm, hừ lạnh một tiếng, luyện kiếm à, về sau là kiếm tu, đi, đi xuống cho ta. Người kia giật nảy mình không nói, còn bị Ninh Nguyệt Thiền vung tay lên, dùng linh lực đẩy xuống dưới. Trong đám người, không ít người mới đang đeo binh khí rụt đầu một cái. Đám kiếm tu lặng lẽ thở dài, lại tuyệt vọng lần nữa. Ở bên dưới, Tú Tú thấy hứng thú, nhón chân lên ngó ngó. Cố Thanh Sơn xoa đầu cô bé, quan tâm hỏi hồi hộp à. Tú Tú ngẩng đầu lên vui vẻ nói không hồi hộp, rất thú vị. Nhưng mà nhiều người quá khiến muội không nhìn thấy gì trên đài hết. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, ôm lấy nàng đặt ở trên bả vai mình. Thế này thì sao, hắn hỏi. Hoa, thấy rõ mồn một. Cảm ơn sư huynh, Tú Tú cực kỳ vui vẻ. Tu sĩ xung quanh đồng thời liếc mắt, hai ngươi đến xem trò vui hay là đến thi vậy? Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại aochuyen.com chương 126. Thần tuyển. Thần tuyển.